Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1710, chương 1711, Tù Nhan Lương. Trấn Văn Sửu, người sống là người, chết rồi phía sau đây. Hoặc là quỷ, hoặc là cương thi hạn bạt, chỉ là đồ có người thể xác, chỉ đến thế mà thôi. Tào gia xuất thế, ngoài nhân tộc sở hữu cường giả dữ liệu, cũng làm rối loạn nhân tộc sở hữu cường giả kế hoạch. Các đại thế gia môn phiệt lúc này cuống lên, chỉ thấy cái kia Tào gia đại quân lướt qua máu chảy thành sông. Thế gia môn phiệt hoặc là thần phục hoặc là chết, thần phục là không có khả năng thần phục. Lý Thế Dân ở đâu bên trong nhìn đây? Các đại thế gia môn phiệt lão tổ ở tiền tuyến chống lại Tứ Hải Long tộc. Chính mình ở phía sau sao dám cản trở? Ha ha ha, ha ha ha, kể từ hôm nay Trung Thổ đem thay đổi chủ nhân. Tào Tháo ngửa lên trời cười lớn, yên lặng mấy trăm năm, bây giờ lại đến chúng ta chúa tể chìm nổi thời điểm. Tào Tháo, đừng vội càn rỡ, ta Uất Trì Kính Đức đến đây sẽ ngươi, tự ở Tào gia công thành nhổ trại thời gian. Uất Trì Kính Đức xuất lĩnh thủ hạ đại quân chạy tới. Trong mắt sát cơ lưu chuyển, một đao chém gãy hồng thủy, hướng về Tào Tháo đánh tới. Trác Quận Trương Bách Nhân nhìn quan tự tại lưu lại tâm đăng. Lúc này bấc đèn trong mơ hồ có quan tự tại cái bóng. Đáng tiếc sức mạnh không đủ, chậm chạp không được hóa hình. Cái hóa thân này ghê gớm, ta nhưng là kỳ quái này tâm đăng đến tột cùng có lai lịch gì. Nhìn trong tay tâm đăng, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hiếu kỳ. Đèn này ấy hỏa là Trương Bách Nhân năm đó ở Đôn Hoàng Lâu Lan cổ quốc trong di tích tìm được. Vẫn luôn chưa từng phát hiện bảo này nội tình, chỉ là biết được bảo vật này trấn áp cường giả càng nhiều, sức mạnh cũng lại càng lớn, vẫn luôn chưa từng nhìn ra sâu cạn. Theo trấn áp cường giả càng nhiều, diễn sinh phù văn càng nhiều, bảo vật tiềm lực cũng lại càng lớn, thậm chí trên không mức cao nhất, sẽ có một ngày đem thiên hạ tu sĩ toàn bộ trấn áp ở đây bên trong. Cũng không phải nói xuông, không biết có thể hay không trấn áp thủy ma thú. Trương Bách Nhân đem tâm đăng phóng hạ, lắc lắc đầu, thủy ma thú chính là khai thiên tích địa ban đầu tự đản sinh vô thượng tồn tại. Thần thông vô tận, pháp lực vô biên, tuyệt đối không phải chiếc đèn này có thể trấn áp, chí ít không phải bây giờ có thể trấn áp, chờ đến ngày sau cắn nuốt cường giả có đủ nhiều, có lẽ có mấy phần khả năng. Quan tự tại đi xa, một bên Tiêu Hoàng hậu vê lại con cờ trong tay, nhìn quan tự tại bóng lưng đăm chiêu, cô nương này dung mạo đoan trang ngày thành, hơn nữa tu vi cao tuyệt, ta nếu là đi, có cô nương này bồi tiếp ngươi, tỷ muội chúng ta cũng yên tâm một ít. Ta cùng với quan tự tại chỉ là đạo lữ. Trương Bách Nhân V lại quân cờ, đánh giá bàn cờ, chúng ta có chung một cái mục tiêu, chính là tiên lộ, ngoài ra không còn vật gì khác. Tiêu Hoàng hậu cười không nói, chỉ tiếp tục rơi xuống quân cờ. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn bàn cờ này, tổng thể cuối cùng là chưa kịp hạ xong, bởi vì đến khách không mời mà đến, mạnh mẽ sát khí không chút nào che giấu hướng về Trác Quận áp bức mà đến. Cái kia sát khí lướt qua hơi nước sấy khô, đại địa dạn nứt, đất chết thiên lý. Hạn bạt phi thiên hạn bạt, lúc nào phi thiên hạn bạt như vậy không đáng giá. Bất quá phi thiên hạn bạt cũng có mạnh yếu. Này ba con hạn bạt cũng chỉ có thể ảnh hưởng trong phạm vi cho phép thiên tượng mà thôi. Trương Bách Nhân ngừng quân cờ, một đôi mắt nhìn về phía Tiêu Hoàng hậu. Ngươi mà lùi hạ, an nâm dưỡng thai, miễn cho chịu ảnh hưởng. Ngươi chú ý an toàn. Tiêu Hoàng hậu một đôi mắt đảo qua Trương Bách Nhân. Tại chuyển thân nhìn chạy nhanh đến vài đạo màu đen cái bóng, từ từ xuống núi đầu. Kinh vô mệnh dục giả dục dịch. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói, ngươi đi bảo vệ hoàng hậu, 7 chiều tối đản sinh ở nơi này 2 ngày, cần phải không thể xuất hiện bất kỳ sự cố. Kinh Vô Mệnh nghe vậy rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi không nói. Trương Bách Nhân, dưới chân cây cỏ khô vàng, núi đá rạn nứt, ba bóng người ở Trương Bách Nhân ngoài 10 trượng đứng lại. Ngươi là người phương nào? Trương Bách Nhân cúi đầu nắm lấy trên bàn cờ động tác võ thuật. Người giết ngươi, Tào Phi chậm rãi mà đến, giao ra nhà ta huynh đệ, Tào Hồng tướng quân, còn có chân cơ, thần phục ta Tào gia, phụng ta Tào gia làm chủ, tha cho ngươi không chết, tha cho ngươi trác quận mấy triệu bách tính không chết, tha ta không chết, khẩu khí thật là lớn. Trương Bách Nhân dừng động tác lại, vứt hạ con cờ trong tay, xoay người nhìn hướng người tới. Ngươi là người phương nào? Tào Phi, ồ, không biết hai vị này lại là người ra sao cũng. Trương Bách Nhân nhìn về phía Tào Phi sau lưng hai bóng người. Nhan Lương, Văn Sửu, hai người hai bên trái phải đứng ở Tào Phi bên người. Hai vị đều là Viên gia gia tướng. Làm sao ruồng bỏ Viên gia nương nhờ vào Tào gia? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhan Lương Văn Sửu con mắt bắt đầu đỏ đậm, có ánh lửa ở tự ý động. Một bên Tào Phi tiếp lời đến, chọn lương mộc mà nghỉ lại. Như thế mà thôi, ngươi không nên nói sang chuyện khác, mau giao ra nhà ta huynh đệ, miễn tội lỗi của ngươi. Thú vị. Trương Bách Nhân chậm rãi đứng lên, Tào gia người giết ta ái thê đinh đương, ta không có tìm trên các ngươi. Các ngươi trái lại chủ động đưa tới cửa. Đã như vậy hôm nay các ngươi tự lưu lại đi. Ngu xuẩn mất khôn. Chờ ta đem ngươi bắt hạ. Gọi ngươi kiến thức một cái ta các loại thủ đoạn. Tào Phi lạnh lùng nở nụ cười. Quay về Nhan Lương Văn Sửu nói. Làm phiền hai vị tướng quân. Nhan Lương Văn Sửu quay về Tào Phi liền ôm quyền. Sau đó bước ra một bước vượt qua vài chục trượng. Bàn tay hướng về Trương Bách Nhân bắt mở, nhìn phảng phất móng gà một loại bàn tay. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, phi thiên hạn bạt, quả nhiên đã không còn là nhân loại, cho dù có thể trường sinh cửu thị lại có thể thế nào. Như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật. Thật là đáng tiếc hết sức, đối mặt với chộp tới bàn tay, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ấn quyết trong tay lưu chuyển, tụ lý càn khôn tung bay, phế bỏ thái dương thần thể. Trương Bách Nhân đương nhiên không dám cùng người liều thân thể. Nhan Lương Văn Sửu vọt tới quá mạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị bên dưới dồn dập rơi vào rồi tụ lý càn khôn bên trong. Bây giờ theo không ngừng lần lượt khai thiên tích địa, Trương Bách Nhân tụ lý càn khôn sớm tựu không thể giống nhau. Có khó mà tin nổi oai, cho dù là phi thiên hạn bạt rơi vào trong đó, cũng đừng hòng trong lúc nhất thời thoát vây mà ra. Chí đạo võ giả hóa thành phi thiên hạn bạt, không thể nói được ai mạnh ai yếu. Bất quá Tam Quốc đến nay hướng không đủ 700 năm. Nhan Lương Văn Sửu lột xác hóa thành phi thiên hạn bạt thời gian sợ là tính toán đâu ra đấy không? Đủ 50 năm. Chỉ là thuốc sinh ra thứ phẩm mà thôi, cùng chân chính phi thiên hạn bạt có chất chênh lệch, giống như là phong đô đại đế. Người muốn nói Trương Bách Nhân một cái tụ lý càn khôn liền có thể đem đối phương thu phục. Chuyện này quả là chuyện cười lời, phi thiên hạn bạt cũng có mạnh yếu, sống đến thời gian càng lâu phi thiên hạn bạt, thực lực lại càng cường. Chí đạo cường giả chỉ cần chịu tìm một phong thủy bảo địa, lột xác mấy trăm năm, dựa vào căn cơ tóm lại là có thể từ chết chuyển sinh, hóa thành phi thiên hạn bạt, chỉ là có thể có khi còn sống mấy phần thực lực. Cũng không tiện nói, Trương Bách Nhân trong nháy mắt thu rồi hai vị phi thiên hạn bạt. Nhất thời gọi Tào Phi đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kiêng kỵ. Ngươi muốn chết như thế nào? Trương Bách Nhân nhìn Tào Phi, nghĩ muốn giết ta, ngươi sợ là không đủ phân lượng, ta không phải là thông thường cương thi. tàu phi quanh thân màu đen, long khí lưu chuyển xoay quanh. Đây là thuộc về âm ti chết âm long khí. Đối với ta mà nói đều giống nhau, cũng không có gì khác biệt. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái đùa cợt nụ cười. Sau một khắc bấm tay điểm ra, tựa hồ có một vòng đại nhật ở tại đầu ngón tay bay lên. Nháy mắt chiếu sáng càn khôn hoàn vũ. Hắn tuy rằng phế bỏ Thái Dương chân thân, nhưng pháp thân lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc, hắn vẫn có thể thi triển. Ô gào, kèm theo thiên tử long khí rít gào, Tào Phi bỗng nhiên nhún người nhảy lên, trong tay áo một thanh trường kiếm hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực đâm tới. Răng rắc, trường kiếm cùng đầu ngón tay va chạm, thiên tử long khí cùng Thái Dương pháp tắc va chạm. Hư không không ngừng run run nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Trường kiếm từng tấc đổ nát. Thiên tử long khí một tiếng nghẹt ngào, lại bị cái kia cuồn cuộn đại nhật trấn áp xuống cường hành đánh tan. Cái này không thể nào. Không có người nào là ta thiên tử long khí đối thủ. Tào Phi lúc này đột nhiên biến sắc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong một đôi mắt tràn đầy cảm khái. Vật đổi sao rời, ở đây cũng không phải là âm ti. Âm ti thiên tử long khí đi tới dương thế liền muốn bị áp chế 5/10 sức mạnh. Ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Vừa nói, Trương Bách Nhân trong tay thần lực phun trào, ngón tay co lại lần thứ hai biến hóa pháp quyết. Tiên thiên thần lôi sức mạnh ở đầu ngón tay phun ra. Uống! Tào Phi một tiếng giận dữ hét lớn, quanh thân khí cơ phun trào, song quyền vung ra muốn ngăn trở Trương Bách Nhân một trường. Lôi pháp chính là thiên địa quyền lực chuôi, thần đạo oai nghiêm, như thế nào chỉ là trăm năm hạn bạt có thể chống đỡ. Một đòn bên dưới, Tào Phi bay ngược ra ngoài, trong mắt tràn đầy sợ hãi, cái này không thể nào. Ta làm sao không biết là ngươi hợp lại kẻ địch, như ở bốn đạo thần linh chưa ấp đi ra trước. Ta như bắt hạ ngươi tự nhiên tốn nhiều công sức, nhưng bây giờ bốn đạo thần linh đã hóa thành thanh thiếu niên. Thần linh trời sinh liền có thể điều khiển lĩnh ngộ trong thiên địa các loại pháp tắc. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ta nếu không thể một chiêu bại ngươi, chẳng lẽ không phải lộ ra bản tọa quá mức vô năng? Vừa nói, Trương Bách Thắng bàn tay duỗi một cái, quan tự tại tâm đăng xuất hiện ở trong tay, tay áo run lên tự gặp Nhan Lương Văn Sửu một tiếng kêu rên, rơi vào tâm đăng bên trong thế giới hóa thành từng nét bùa chú, không ngừng giãy giụa tức giận mắng, muốn thoát vây mà ra. Hồng Ma Ni Bá Mễ Hồng, tâm đăng biến thành Phật Đà lúc này tỏa sáng vô lượng Phật quang. Nháy mắt đem Nhan Lương Văn Sửu trấn áp, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Tâm đăng lại ở trong chớp mắt ngưng tụ hội hợp, hóa thành một vị vô cùng rõ ràng Phật Đà, quanh thân vô lượng Phật quang rọi sáng vô cùng thế giới. Nhìn kỹ cái kia Phật Đà dung nhan, không phải quan tự tại còn có thể có cái kia. Tới phiên ngươi, đem tâm đăng biến hóa thu vào đáy mắt. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Tào Phi, trốn. Tào Phi không nói hai lời, lập tức trốn chạy. Hắn rốt cuộc biết vì sao Tào Hồng sẽ bị trói bó. Người trước mắt tuyệt không phải là mình có thể đối phó. Đáng tiếc Tào Phi biết đến quá muộn, bây giờ Tào Phi đã chủ động đưa đến trước mắt của chính mình. Trương Bách Nhân nếu để cho đối phương chạy thoát, cái kia không khỏi quá mức uất ức. Một trường duỗi ra, pháp thiên tượng địa. Trương Bách Nhân một trường này tựa hồ bao hàm vô tận thời không, vô tận hoàn vũ, thiên địa vạn tượng toàn bộ đều ở trong đó lưu chuyển bất định, hóa sinh vì là vô cùng vũ trụ. Bầu trời lúc này tựa hồ bị một trường này thay thế. Khinh người quá đáng. Tào Phi nhìn trấn áp mà hạ bàn tay, pháp thiên tượng địa vận chuyển, nghĩ muốn phấn khởi phản kháng. Đáng tiếc một trường này còn như trời nghiêng, há lại là chỉ là một cái Tào Phi có thể ngăn cản. Pháp thiên tượng địa bị cứng rắn đè ép trở lại, một lần nữa áp xúc về nguyên bản to nhỏ, bị Trương Bách Nhân một trường bắt ở lòng bàn tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.